ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua người quản lý khách sạn đã nói rằng cảnh sát sẽ đến vào tối mai. Mạc Vân Thiên lúc này cưỡng hát, y, ế, p Lâm Tiêu. Không phải là cố ý gây án sao? Anh ta đang mưu tính chuyện gì vậy? Ghét mình dâm ô không đủ búa đá nên dùng hát, y, ế, p dâm đờ, ớ, em mở một cước. Điện thoại di động đột nhiên truyền đến một tiếng. Đinh, là tin nhắn của trợ lý Chu. Nội dung là Hạ Trừng Trừng nhờ Phó Dương Vinh và nhóm tin tặc IT điều tra tất cả tư liệu về Lâm Tiêu. Đầu óc Hạ Trừng Trừng vẫn còn mơ hồ. Nhưng sau khi nhìn thấy phần tư liệu kia, ánh mắt sáng ngời, tất cả manh mối đứt dây trong nháy mắt nối liền thành một cái lưới thật lớn. Tạo thành một sự thật mơ hồ, lại chậm rãi rõ ràng. Hạ Trừng Trừng nhìn di động, giọng nói trong nháy mắt lạnh vài độ, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Tôi nghĩ tôi đã đoán được, vừa mới phát sinh chuyện gì. Phòng hành chính Tạ Chi Hè nhà Trừng Trừng. Tạ Chi Hành còn có Mạnh Như Yên ngồi trên ghế salon. Trợ lý Chu ngồi ở bên kia, báo cáo tình hình điều tra về Lâm Tiêu. Ba của Lâm Tiêu tiểu thư là giám đốc truyền thông Chu Hành. Cho nên một khi trên mạng xuất hiện tin tức đen của cô ấy, truyền thông Chu Hành sẽ lập tức liên hệ với nền tảng để xử lý. Những gì chúng ta có thể điều tra chủ yếu là một số dưa quan hệ của cô ấy. Trước mắt, Lâm Tiêu tiểu thư bị fan chửi bới yêu đương lung tung. Bởi vì cô ấy ra mắt mới 2 năm mà đã yêu 4 người. Số lần yêu đương này cũng không có gì kỳ quái. Mạnh Như Yên nghi hoặc nói, giới giải trí đều là trai xinh gái đẹp, tuyên bố với bên ngoài mình tuyệt đối độc thân, nhưng ngầm chọc thủng tình yêu ngầm không ít. 5 tháng đổi một người yêu cũng không ít. Số lần yêu đương không có vấn đề gì. Hạ Trừng Trừng nói, đi TV, kỳ lạ là mỗi lần Lâm Tiêu trải qua chuyện yêu đương đều cực kỳ giống nhau. Trợ lý Chu đồng ý gật đầu. 4 lần yêu đương của Lâm Tiêu tiểu thư đều là với nghệ sĩ đã từng hạng nhất trong giới. Đã từng, Tạ Chi Hành nhanh chóng bắt được từ khóa. Đúng vậy, bọn họ đều từng là ngôi sao lưu lượng. Có diễn viên, có ca sĩ, có idol. Dường như bọn họ đều đã đứng ở hạng nhất, nhưng lại bị toàn bộ netizen bôi đen vì một ít xì căng đan. Trợ lý Chu lật lại tư liệu. Đàm Duy Nhạc, 20 tuổi, idol của nền tảng Dâu Tây. Ngày ra mắt được Weibo chúc mừng, nhưng một tháng sau bị phát hiện xâm hại T.I.N.H.D.U.C. trợ lý của mình. Tôn Mặc Thư, từ diễn viên quần chúng từng bước đi tới nhân vật chính. Không phải là diễn viên chính quy, bởi vì diễn xuất tuyệt vời trong Tiên Luyến mà nổi tiếng, nhưng vài tháng sau khi nổi tiếng bị phơi bày bạo hành bạn gái. Ngoài ra còn có Trình Thanh Dương, Lộ Viễn Sơn, bọn họ cũng từng nổi tiếng nhất thời trong giới, nhưng bởi vì bị vạch ra vật liệu đen, bị toàn bộ dân mạng giễu cợt mà phải lui ra. Sau đó, bọn họ lại quen biết với Lâm Tiêu, trở thành bạn trai của Lâm Tiêu. Mạnh Như Yên sửng sốt, cô ấy biết kinh nghiệm yêu đương của Lâm Tiêu không ít, nhưng không ngờ đều như vậy. Lông mày cô ấy nhíu sâu, chẳng lẽ Lâm Tiêu là trạm thu mua phế liệu, chuyên chọn những nghệ sĩ có dấu hiệu xấu này để yêu đương? Trợ lý Chu, cho nên fan mới nói cô ấy yêu đương não tàn. Tuy rằng Tôn Mặc Thư và Lộ Viễn Sơn sau đó tẩy trắng lại trở lại trong giới, nhưng danh tiếng không còn như trước, ngay cả nhất lưu cũng không tới. Hơn nữa còn có một điểm cực kỳ trùng hợp, những nghệ sĩ này dính lùm xùm đều chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Công ty thu nhận bọn họ đều là Chu Hành. Hạ Trừng Trừng bổ sung, Mạc Vân Thiên cũng từng là diễn viên nhất lưu, cũng từng bị dính lùm xùm, cuối cùng cũng bị công ty Chu Hành giữ lại. Tất cả những điều này cũng quá trùng hợp đi. Huống hồ một năm trước người vạch trần chuyện ba của Mạc Vân Thiên là kẻ hát, y, ế, p, Pê Dâm chính là Lâm Tiêu. Mạch Như Yên vẫn không hiểu chuyện gì. Hạ Trừng Trừng kiên nhẫn giải thích. Mỗi lần Lâm Tiêu yêu nhau đều là lúc sự nghiệp của nhà trai xuống dốc. Mà lần này cũng là sự nghiệp của Mạc Vân Thiên đi xuống. Thậm chí có thể nói là xuống đến mức thấp nhất. Cách Trương.